Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2487, đã đáp ứng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cước vạn từ lĩnh vực, mặc dù tại hoàng cực trong tộc không tính là cường đại nhất lĩnh vực, bất quá là một cái hoàng cực tộc, hắn đã thức tỉnh vạn từ hoàng thể, với lại là nửa bước thần hóa chi thân. Vương cấp dị trùng tại hắn vạn từ lĩnh vực phía dưới, đều sẽ nửa bước khó đi. Bảo Nhi một đứa trẻ như vậy, lại có thể không đếm xỉa vạn từ lĩnh vực từ lực. Để Cước trong lòng hết sức kinh ngạch một chút do dự, Cước liền giơ tay lên, một đoàn màu đen từ ánh sáng tại trên bàn tay ngưng tụ, muốn oanh kích còn ở nơi đó điều khiển Đại Bạch Kình Bảo Nhi. Đại nhân, cầu ngài đừng, chớ làm tổn thương nàng. Cước tại đang chuẩn bị hướng về Bảo Nhi oanh ra từ ánh sáng, lại nhìn thấy một nữ nhân run rẩy đứng lên, vậy mà cưỡng ép đỉnh lấy vạn từ lực lượng lĩnh vực, đứng ở Bảo Nhi phía trước, run lẩy bẩy nói ra. Lại có thể tại ta vạn từ lĩnh vực bên trong hành động, người cũng xem là không tệ. Cước ánh mắt ngưng tụ, liền chuẩn bị muốn trước giải quyết hết nữ nhân này. Đại nhân tha mạng, thế nhưng là ai biết nữ nhân kia lại bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục đối Cước dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Đại nhân ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là vô dụng tiểu nữ nhân, ảnh hưởng không được đại nhân ngài chuyện khẩn yếu. Ngài liền coi chúng ta là cái rắm đem thả đi. Ninh Nguyệt đau khổ cầu khẩn, đầu đập bành bành vang. Không muốn chết liền lăn mờ. Cước tại hoàng cực tộc cũng coi là người có thân phận, khinh thường giết một cái nữ nhân như vậy, hừ lạnh nói ra. Đúng đúng đúng, chúng ta cái này lăn. Ninh Nguyệt đứng lên liền muốn kéo Bảo Nhi đi. Bành, Cước trong tay từ ánh sáng trực tiếp đánh vào Ninh Nguyệt trên mặt, trực tiếp đem Ninh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Ninh Nguyệt bộ mặt thụ sau một kích, giống như biến thành cường lực nam châm giống như, để Ninh Nguyệt thân bất do kỳ khuôn mặt dán tại phi thuyền trên vách, đè ép cũng thay đổi hình, làm sao nhổ cũng không rút ra được. Chính người lăn, nàng không thể đi, Cước vừa nói vừa đánh ra một đạo từ ánh sáng, hướng về Bảo Nhi trên thân đuổi đi. Bành, thế nhưng là không biết thế nào, Ninh Nguyệt vậy mà lại lao đến, hai tay chặn lại cái kia đạo từ ánh sáng. Lập tức hai tay trầm xuống, bị hút tại trên sàn nhà, mặt của hắn cũng gấp sát mặt đất, miệng đều chen biến hình. Đại nhân, cầu ngài buông tha nàng đi, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, ta đã đáp ứng Hàn Sâm muốn chiếu cố con của hắn. Ninh Nguyệt loại kia kỳ quái tư thái nằm dạp trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tiếp tục cầu khẩn, xem ra ngươi là muốn đâm đầu vào chỗ chết. Cước sắc mặt lạnh lẽo, trên nắm tay từ làm vinh dự thả. Ninh Nguyệt lập tức bị hù đũng quần nóng lên, sau đó liền thấy trên mặt đất ướt một mảnh, hắn lại bị sợ tè ra quần. Cước ngửi được cái kia mùi nước tiểu, lập tức nhịn không được khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy giết một nữ nhân như vậy bẩn mình tay, lười lại để ý tới mà Ninh Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm Bảo Nhi, trên tay từ ánh sáng càng ngày càng sáng, cơ hồ giống như là một vòng màu đen như mặt trời. Bảo Nhi còn ở nơi đó điều khiển Đại Bạch Kình cùng phía ngoài hoàng cực tộc kỵ sĩ chiến đấu, giống như là căn bản không có nhìn thấy Cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cước lạnh hừ một tiếng, liền phải đem trên tay từ ánh sáng quăng về phía Bảo Nhi, tuy nhiên lại gặp Ninh Nguyệt hai tay án lấy mặt đất, tứ chi đều đang phát run, tuy nhiên lại y nguyên lần nữa run rẩy bò tới Cước bên chân, đau khổ cầu khẩn nói. Đại nhân, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Chúng ta thật không sẽ ảnh hưởng đại nhân ngài, để cho ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều có thể. Lan, người con này bẩn thỉu chó cái, Cước một cước đá vào Ninh Nguyệt trên mặt, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Bành, Ninh Nguyệt đụng tại phi thuyền trên vách tường, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, thân thể lại bị hút tại trên vách tường, không thể ngã xuống. Người bây giờ đang ở vướng bẩn, không muốn chết cũng đừng nói nhảm nữa, nếu không lập tức giết ngươi. Cước không nhịn được lạnh hừ một tiếng, sau đó lại lần nhìn chăm chú về phía Bảo Nhi, trong tay từ ánh sáng liền muốn oanh ra ngoài. Ta để ngươi dừng tay, bên kia Ninh Nguyệt âm thanh run rẩy, giống như sắp sợ quá khóc. Cước nhìn hắn một cái, gặp hắn ở nơi đó đau khổ dãy giụa, thân thể lại không cách nào cùng phi thuyền vách tường tách ra, bị từ lực gắt gao hút ở phía trên, giống như là bánh thịt. Không tiếp tục để ý Ninh Nguyệt. Cước trong tay từ quang thiểm nhấp nháy, vung quyền đánh phía Bảo Nhi. Dừng tay, ta để ngươi dừng tay. Ninh Nguyệt sợ hãi kêu to, thân thể vậy mà cưỡng ép tránh thoát từ lực hấp dẫn, nhảy tới Bảo Nhi phía trước, lại chặn lại cái kia một vầng mặt trời đen giống như từ ánh sáng. Oanh, kinh khủng từ lực rơi trên người Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt thân thể lập tức giống một tòa từ núi giống như trực tiếp ném xuống đất. Cả người tứ chi đại trương thiếp trên mặt đất, bị ép đều đã biến hình. Cơ cũng không để ý tới nàng, lần nữa tại trên nắm tay ngưng tụ từ lực. Dừng tay, van cầu ngươi, không nên thương tổn nàng. Ta đã đáp ứng Hàn Sâm muốn chiếu cố nữ nhi của hắn. Ta đã đáp ứng hắn. Ninh Nguyệt thiếp trên mặt đất, nước mắt nước mũi đều chảy ra, khóc nói ra. Mắt thấy Cước lại muốn đem từ ánh sáng đánh về phía Bảo Nhi. Ninh Nguyệt giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là hắn trúng ba lần từ ánh sáng. Trên người từ lực quá mạnh, làm sao giãy giụa cũng giãy giụa không nổi. Không cần, không nên thương tổn nàng. Ta đáp ứng rồi. Ninh Nguyệt âm thanh run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy, tuy nhiên lại làm sao cũng không đứng dậy được. Trơ mắt nhìn Cước ngưng tụ ra một vầng mặt trời đen từ ánh sáng, hung hăng hướng về Bảo Nhi đánh tới. Ta để ngươi dừng tay. Ninh Nguyệt nhìn xem đánh phía Bảo Nhi từ ánh sáng, đột nhiên lớn tiếng hét lên, run rẩy trên thân thể dâng lên màu xanh lá quang diễm, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Tại cái kia màu xanh lá quang diễm bên trong, Ninh Nguyệt ánh mắt dần dần biến bình tĩnh, thân thể cùng bộ mặt đường cong cũng dần dần biến dương mới vừa dậy, dần dần từ một nữ nhân bộ dáng biến thành một cái nam nhân bộ dáng. Những cái kia bị hút trên mặt đất hải tặc cùng Phương Thanh Vũ đều trợn to mắt nhìn Ninh Nguyệt, bọn hắn vẫn luôn coi là Ninh Nguyệt là cái 10 phần nhát gan sợ phiền phức vô dụng nữ nhân, nhưng là thế nào đột nhiên lập tức liền biến thành nam nhân, với lại trên người hắn màu xanh lá quang diễm khí tức cũng 10 phần quỷ dị. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt ánh mắt trầm tĩnh thanh tịnh, trên mặt còn mang theo nước mắt cùng nước mũi. Trên người nữ nhân quần áo cũng bởi vì làm khung xương biến lớn mà bị xé nứt. Tuy nhiên lại không hư hao chút nào cái kia ôn tồn lễ độ khí chất. Dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, vậy trước tiên giết ngươi. Cước trong tay màu đen từ ánh sáng ngưng tụ, vậy mà hóa thành một thanh màu đen từ đao, hướng về Ninh Nguyệt bổ tới. Ninh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, trong lòng bàn tay giữ tại một thanh màu xanh lá tiểu kiếm, tại cước hắc sắc từ đao đập tới trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền bị cái kia từ lực hấp dẫn, mình hướng về từ đao vết đao đưa qua. Răng rắc, Ninh Nguyệt bị hút tới hắc sắc từ đao trước mặt sát na, trong tay kiếm nhỏ màu xanh lá cây vung lên, một đường kiếm khí màu xanh lục hiện lên, lập tức chỉ gặp một nửa từ đao cùng cước đầu cùng một chỗ bay lên giữa không trung. Bịch, cước không đầu thân thể quẳng xuống đất, Phương Thanh Vũ bọn hắn lại nhìn đều ngớ ngẩn. A, mà một bên khác, Ninh Nguyệt trên người màu xanh lá quang diễm thu liễm, trên tay kiếm nhỏ màu xanh lá cây cũng rơi xuống đất, thân thể lại khôi phục trở thành nữ nhân bộ dáng, nhìn xem cái kia thi thể không đầu hai tay che mặt phát ra nữ nhân cao vút tiếng thét chói tai, một mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Cách chương